Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 7. Tôi không phải là gay. Chụp tạp chí xong, cậu lập tức bay tới một thành phố khác tham gia một chương trình. Chính là một chương trình tài năng đột ngột hot lên của đài truyền hình trước khi cậu xảy ra chuyện. Đài truyền hình mời Trang Khâm tới làm khách quý. Là vì liên quan tới một chút quan hệ này nọ nên phí thông cáo thực sự cao. Liên tiếp trong suốt một tuần, cậu như một con quay, cuối cùng cũng có một ngày để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Quách Bảo Trâm nhiều lần nhắn tin cho cậu, còn gọi hai cuộc điện thoại. Dành ra được thời gian rảnh rỗi, chuyện đầu tiên Trang Khâm làm khi về nhà chính là liên hệ với đạo diễn Quách. Thầy Trang, cuối cùng ngài cũng rảnh rồi. À mà, hợp đồng tôi đã bảo luật sư soạn xong xuôi rồi. Chúng ta gặp nhau ký hợp đồng đi. Hẹn gặp ở đâu? Trang Khâm cũng đáp lại một cách khách khí. Không biết nhà ngài ở đâu. Nếu tiện, tôi biết một nơi gặp mặt rất thích hợp nói chuyện. Nơi gặp mặt. Quách Bảo Trâm cân nhắc tới nơi gặp mặt của Minh Tinh, chắc chắn không phải hạng vừa, dù thế nào cũng sẽ tốn một khoản lớn. Anh ta khẽ cắn môi, đáp: "Ngài gửi cho tôi địa chỉ đi, tôi tới ngay." 40 phút sau, Tiểu Liên tự mình lái xe đưa Trang Khâm tới đích. "Anh Trang, anh ở đó khoảng bao lâu? Em tìm một chỗ đổ xe, có cần em vào cùng anh không?" "Không cần, chắc là tôi sẽ ra mau thôi. Cậu có việc thì cứ về nhà đi." "Không có việc gì, em chờ anh." Trang Khâm nói là đi gặp đạo diễn, cũng chưa nói gì thêm. Tiểu Liên cũng không biết là có nên báo cáo cho chị Mân hay không. Vào nơi gặp mặt, Trang Khâm gọi điện cho Quách Bảo Trâm. Nơi này gần với trường đại học của cậu, khung cảnh u tĩnh. Bên ngoài có đình viện, thích hợp uống trà, cậu đã tới rất nhiều lần. "Ê, thầy Trang, ở đây!" Đúng lúc cậu đang gọi điện thoại tìm phòng, vừa định kéo, cửa lại đột nhiên mở được, một cái đầu xù xù cứ vậy thò ra, lén lút vẫy tay với Trang Khâm. "Này là đạo diễn Quách." Trang Khâm bước vào, tháo kính râm xuống, thấy đúng là Quách Bảo Trâm nghèo túng. Đạo diễn Quách năm nay vừa qua 30, sắp tới qua bộ phim này sẽ trở nên thành công. Trong giới đạo diễn, anh ta có thể coi là cực kỳ trẻ tuổi. Hơn nữa, nhìn mặt anh ta khá trẻ con, vốn dáng khoảng 1m87, da trắng, mắt to, ngũ quan tú khí, còn đeo kính gọng tròn, ăn mặc cũng ra dáng thư sinh, dáng người rất thẳng, nhìn càng trẻ hơn. Hai người bắt tay, Quách Bảo Trâm khen ngợi trước: "Thầy Trang ngọc thụ lâm phong, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu." Trang Khâm cười nói: "Đã nghe đại danh của đạo diễn Quách từ lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Ha ha ha. Hai người cười với nhau. Quách Bảo Trâm nhiệt tình nói: "Nào nào, đừng khách sáo, chúng ta ngồi xuống đi, uống trà." Trên bàn trà có bày trà cũ, Quách Bảo Trâm rót chén trà nóng cho cậu. Trang Khâm nói lời cảm ơn: "Tôi tự rót được, tôi là người đọc trung thành của tuần báo XX. Trước kia ngài có viết bài đăng tin, tôi đọc đều rất thích." Cậu còn biết cả chuyện này? Anh ta cảm thấy khá ngạc nhiên. Bản thân không nổi tiếng, trên mạng cũng không thể tìm ra được những chuyện này. Trang Khâm sao lại biết được? Tôi đã đọc qua rất nhiều tác phẩm phi hư cấu của ngài, như là Quý Sùng, Ân Không Như Vậy, vân vân. Chuyện này cậu cũng biết luôn? Anh ta càng chấn kinh rồi, cuối cùng cũng không còn nghi ngờ việc cậu nói thưởng thức văn chương của mình nữa để có được tin bài của quý lão tiên sinh. Rất nhiều năm trước, anh ta thật vất vả mới hẹn được người, cố tình bay đến Mỹ, trước sau phải bay tới tận 4-5 lần. Những lời này của Trang Khâm bị đặt có tầm khoảng 20%. Bởi những tin này sau khi Quách Bảo Trâm thành danh, cậu mới đọc, rất nhiều tin đều có liên quan tới tội phạm. Là một người săn tin, Quách Bảo Trâm theo sát điều tra chân tướng trong vòng 6 năm. Bằng cấp của anh ta cao, sau khi tốt nghiệp lại làm việc ở Tân Hoa Xã. 2 năm sau thay đổi cương vị, trở thành người viết kịch bản chuyên nghiệp. Nhưng anh ta không thỏa mãn với việc dùng con chữ để ghi lại hiện thực, càng muốn dùng một cách thức chân thật hơn để bày ra những tin tức mình đã ghi lại trong quá khứ. Tân Hoa Xã là hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc và là trung tâm thu thập thông tin lớn nhất, cơ quan ngôn luận lớn nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một trong 2 cơ quan ngôn luận lớn của Trung Quốc. Cơ quan kia là Trung Quốc Tân Hoa Xã. Tân Hoa Xã là một cơ quan của Phụ viện. 3 năm đầu tiên sau khi đổi nghề làm biên kịch, kịch bản anh ta sáng tác không nhà sản xuất hay đạo diễn nào muốn sử dụng. Thế là anh ta quyết định tự quay, là mấy bộ phim ngắn có liên quan tới nội dung bệnh truyền nhiễm viêm phổi vài năm trước, quan tâm tới 911, cũng chú ý tới cuộc sống của Imam bên Washington. Đó là một bộ phim hoàn chỉnh, dài 2 tiếng đồng hồ, đề tài là về nhập liệm sư. Bởi quá mẫn cảm, không thể chiếu phim nên cũng không tạo ra làn sóng gì. Sao? Imam là một vị trí lãnh đạo của Hồi giáo. Nó thực sự trong bối cảnh của một vị trí lãnh đạo việc thờ phụng của một nhà thờ và cộng đồng người Hồi giáo. Thế nên Trang Khâm thấy rất thú vị với chuyện này. Đạo diễn Quách, Tàn Tâm cũng được cải biên từ sự kiện có thật sao? Đây là tư liệu mà cậu tra trên mạng không ra. Đạo diễn Quách ướng ngẩn trà, cười nói. 50%, 60% là hư cấu. Có một bộ phận thật ra là thật. Nhân vật An Khả kia xem như là xây dựng 70-80% từ người thật. Khi tôi đi phỏng vấn Ice, anh ta kể lại đoạn chuyện cũ khi ở nước ngoài kia. Hồi ức ấy của anh ta rất đẹp, thế nên nhân vật gian trách này được gia công rất nhiều chi tiết nghệ thuật. Ảnh văn chương này năm đó không thể đưa ra ngoài, thế nên bây giờ tôi muốn quay thành phim viễn ảnh cho mọi người xem. Sau khi Quách Bảo Trâm hỏi ý đương sự, nhận được sự đồng ý, anh ta và người bạn là biên kịch đã cải biên phù hợp, ví dụ như chuyện vốn xảy ra ở Pháp, bởi đạo diễn kiêm nhà đầu tư không có tiền nên đã chuyển thành một thành phố nhỏ ở Thái Lan để quay. Quả thật là hàng ngon giá rẻ, sầu riêng chỉ cần 8 đồng đã mua được 1 cân. Thật không dám giấu, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn tìm diễn viên thích hợp. Quá kém tôi trướng mắt. Ngài như vậy tốt quá, lại không mời về nổi, thực sự khó cả hai đường. Quách Bảo Trầm nói, lại lấy hợp đồng trong cặp ra. Đây là hợp đồng tôi đã tìm luật sư soạn ký. Thầy Trang xem thử đi. Trang Khâm gật đầu, thuận miệng bảo: Nhân vật gian trách này đã tìm được chưa? Còn chưa chọn người. Hôm qua anh ta cố tình ăn mặc trẻ trung, chính là chuẩn bị trà trộn vào học viện điện ảnh tìm xem. Nhân vật sát thủ này tuổi hơn 30, tầm 40, thế nên phải tìm kiểu đàn ông thành thục diễn. Diễn viên đúng là không dễ tìm cho lắm. Trang Khâm nghiêm túc đọc hợp đồng. Một lát sau, cậu nói: Tôi xem xong rồi, không thành vấn đề. Cậu sảng khoái ký tên, hỏi thêm một câu: Đạo diễn Quách, không biết anh định chọn diễn viên như thế nào? Trong lòng đã có người thích hợp chưa? Anh ta vội vàng nhận lấy hợp đồng, cười khổ nói ra tên một vài ảnh đế có kỹ thuật diễn xuất nổi tiếng. Mỗi một người họ tôi đều cảm thấy vô cùng thích hợp, chỉ là tôi thực sự không thể mời về nổi. Kịch bản đưa cho bạn bè nhờ tìm hộ cũng không thấy hồi âm gì cả. Không biết thầy Trang có bạn bè tốt gì trong giới, có thể giới thiệu không? Trang Khâm lắc đầu, nghĩ bộ phim điện ảnh này hình như chính là được khởi quay vào năm nay, năm sau nhận được giải thưởng, thế nên chỉ có thể là năm nay. Cậu rất tò mò, Lý Mộ sẽ được Quách Bảo Trâm mời vào đoàn bằng cách nào? Quách Bảo Trâm thở dài. Hơn nữa, đây là phim đồng tính. Đọc kịch bản của tôi xong, rất nhiều người đều từ chối. Vất vả quay không có tiền, cuối cùng còn không thể chiếu phim. Đương nhiên không ai dám chịu nguy hiểm để diễn. Mà nguyên nhân mấu chốt vẫn là bản thân không nổi tiếng, không đủ để hấp dẫn diễn viên tốt. Anh ta vẫn không hiểu được động cơ của Trang Khâm. Người đại diện của ngài có biết chuyện ngài vào đoàn phim của tôi không? Vẫn chưa biết, nhưng không sao. Hợp đồng giữa tôi và công ty có ghi, tôi có quyền tự chọn kịch bản. Vậy thì tốt. Ngài đã đọc xong hết kịch bản chưa? Đã biết hết cốt truyện chưa? Đều biết rồi. Vậy vẻ mặt đạo diễn Quách trở nên kỳ lạ. Vậy ngài có ý kiến gì không? Nói ví dụ như cảnh giường chiếu, cảnh hôn. Trang Khâm lắc đầu. Không có ý kiến gì lớn. Cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chuyện này không giống như trong tưởng tượng. Quách Bảo Trâm cẩn thận nhìn vẻ mặt của cậu. Không sao cả. Có ý kiến ngài cứ nói ra. Kịch bản có không gian để thay đổi mà. Tạm thời không có. À đúng rồi, tôi đã để quên kịch bản ở nước ngoài. Ở chỗ này của ngài còn bản nào không? Có. Anh ta vội móc một sấp kịch bản ra, rút một quyển hoàn chỉnh đưa cho Trang Khâm. Trang Khâm nhìn trong cặp của anh ta, ước chừng có mười mấy, có mấy quyển tập giống nhau, không khỏi líu lưỡi. Những kịch bản này trong cặp ngày kia sao lại mỏng vậy? Đạo diễn Quách đúng tình hợp lý nói: Ngài nghĩ tôi thấy ai cũng đều sẽ đưa kịch bản hoàn chỉnh cho chắc. Với người khác, tôi chỉ đưa 1/3 quyển. Trang Khâm gật đầu tỏ ý hiểu, kịch bản bị tuồn ra ngoài là một chuyện rất nghiêm trọng. Quách Bảo Trâm lại là người nhét kịch bản cho cả trường. Đối với diễn viên không thân quen, không thể đưa cả kịch bản cho người ta được. Chào tạm biệt đạo diễn Quách xong, Trang Khâm cầm kịch bản đi ra ngoài, Tiểu Liên lái xe tới đón cậu. Cậu ta thăm dò đưa mắt nhìn vị đạo diễn tiễn Trang Khâm kia, thật lạ mặt. Anh Trang, đó là vị đạo diễn nào vậy? Sao chưa thấy bao giờ? Anh ấy là đạo diễn Quách, ông Bảo Trâm. À, hình như chưa nghe nói tới bao giờ. Anh ta đã quay phim gì chưa? Trong lòng cậu ta thấy bồn chồn, đạo diễn kia nhìn rất trẻ, có đủ đáng tin không? Anh chàng sẽ không nhận phim linh tinh chứ? Chàng Khâm kiên nhẫn giải thích. Đạo diễn Quách trước kia là phóng viên, làm việc ở Tân Hoa Xã, phim điện ảnh anh ta quay. Chắc cậu chưa xem, nhưng bộ phim này chắc chắn sẽ hot. Cậu phải tin ánh mắt chọn phim của tôi chứ? Đương nhiên là em tin, chỉ là Ngữ khí của cậu ta vẫn bán tin bán nghi. Thoáng nhìn kịch bản trên đùi cậu, viết hai chữ tàn tâm. Tiểu Liên đoán đây là phim điện ảnh về tình yêu. cũng coi như là vậy đi. Trang Khâm trầm ngâm nói, phim đồng tính. Đồng tính. Anh ta kinh dị kêu ra thành tiếng. Sao anh lại nhận cái phim này? Chị Mân không thể đồng ý được đâu. Ừ, tôi biết chị ấy sẽ không đồng ý, nên cậu tạm thời giữ bí mật cho tôi đi. Trang Khâm không nói cho cậu ta biết chuyện hợp đồng mới của cậu với công ty. Bản thân cậu có thể tự do chọn phim. Là để lấy giải thưởng sao? Tiểu Liên lo lắng sốt ruột. Nhưng mà những phim như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của anh. Có thể có ảnh hưởng gì chứ? Yên tâm đi, bộ phim này không có mấy thứ như cậu nghĩ đâu. Cảnh hôn cũng không có. Trang Khâm mở cửa sổ không khí, ánh mắt dõi theo phương xa. Huống hồ tôi cũng không phải là gay, ai để ý tới hình tượng chứ? Chỉ là phim diễn mà thôi, cũng không có khả năng diễn giả thành thật. Tác giả có lời muốn nói, lỡ dự. Tôi không tin. Chương 8: Gọi điện thoại dục. Hôm nay là ngày khai giảng của Học viện Điện ảnh Quốc gia. Khổng Minh lái siêu xe chạy vào trường học, vòng một vòng trước, sau đó tìm một chỗ đỗ xe dừng lại. Cuối cùng là rút chìa khóa xe Ferrari ra xuống xe. Hắn cố tình mặc tây trang, đeo cà vạt, thoạt nhìn khá nghiêm túc. Mấy ngày nay, hắn thực sự vất vả mới sửa xong được những lỗi lặt vặt trong bản kế hoạch để đưa cho Lý Mộ. Thành công nhận được sự tin tưởng của anh. Trước mắt, Lý Mộ đã chuẩn bị lên đường tới thủ đô. Mà Khâu Minh, chuyện đầu tiên phải làm hôm nay chính là làm người đại diện không chuyên tới Học viện Điện ảnh tìm nghệ sĩ. Hắn muốn mở công ty truyền thông, công ty không có ai, đừng nói tới nghệ sĩ hay nhân viên, ngay cả người làm công còn chưa tìm được hết. Khâu Minh đã nhờ bạn giúp mình đi tìm từ lâu. Tiễn Trang Khâm xong, Quách Bảo Trâm nói với Lễ Tân: "Giữ phòng lại cho tôi, cũng đừng bưng trà đi. Tôi ra ngoài đón người bạn, sẽ quay lại ngay." Hôm nay khi tính tiền, Quách Bảo Trâm suýt chút nữa đã đánh nhau với Trang Khâm. Quách Bảo Trâm dù sao cũng là đạo diễn, bản lĩnh diễn kịch cũng không tồi. Diễn thực sự rất thật, diễn tới cuối cùng cũng không thể không khen là biểu diễn cực tốt. "Được rồi, thầy Trang, ngài tính tiền. Hôm nào tôi lại mời ngài ăn cơm, ngài cũng đừng nói tới chuyện không ăn. Đây là chuyện nhất định phải mời." Quách Bảo Trâm đi từ nơi gặp mặt ra ngoài, hỏa tốc chạy tới cửa Học viện Điện ảnh. Hôm nay là ngày nghỉ đông cuối cùng, sinh viên đều về trường, rất đông người. Quách Bảo Trâm trông giống sinh viên, rất dễ trà trộn vào.